coi như nguyên bản ngươi cùng Binh Vũ cô nương không có cái gì, hiện tại cũng có cái gì a? Khụ khụ. Tô Trần hơi hơi lúng túng ho khan một cái, nhìn về hướng kia hạ nhân, nói cho Thất Nguyên gia người, ta sẽ đi một chuyến. Vâng. Hạ nhân đi xuống. Tô công tử, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đều buông lời Binh Vũ cô nương là nữ nhân của ngươi, sau đó lại làm cho Binh Lâm đều thành cháu, cho Binh Vũ cô nương xin lỗi. Binh trận tộc, còn có cái nào không có mắt nam nhân, dám đánh Binh Vũ cô nương chú ý. Binh Hằng uống một ngụm rượu, cười nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao, tại chúng ta binh trận tộc tất cả mọi người nhìn lại, Binh Vũ cô nương đều là ngươi người. Ngươi có muốn hay không nàng, nàng đoán chừng phải lẻ loi hiu quạnh cả đời. Cái này, Tô Trần phía trước thật đúng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích thật là có chút chắc hẳn phải như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, lựa chọn, Tô công tử. Binh Vũ cô nương tu võ thiên phú là vô cùng tốt, cực tốt. Tướng mạo càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Binh Hằng tiếp tục nói, tựa như là một cái hồng nương đồng dạng, thuyết phục. Binh Hằng là có chính mình một chút tư tâm. Hiện tại, hắn cùng Tô Trần giao hảo, nhị mang ra cùng Tô Trần giao hảo. Đây là một cái rất không tệ tình thế, nhất là Tô Trần niên kỷ nhỏ như vậy. Có trời mới biết tiếp qua mấy năm, Tô Trần đến đạt đến dạng gì thực lực. Loại tình huống này, Binh Hằng cùng nhị mang ra cùng Tô Trần duy trì tốt quan hệ là một kiện mười phần hữu ích chỗ sự tình. Dù sao, tại binh trận tộc gia tộc khác xem ra, Tô Trần cùng nhị mang ra, Binh Hằng chính là minh hữu. Mà Tô Trần nếu như cùng Binh Vũ đi không đến cùng đi, về sau, gần như không có khả năng lại đến binh trận tộc. Mà một khi Tô Trần cùng Binh Vũ cùng đi tới, như vậy, về sau Tô Trần cùng binh trận tộc là không thoát khỏi được, cũng liền cùng nhị mang ra, Binh Hằng đoạn không được liên hệ. Rồi nói sau, Tô Trần cười khổ nói, hắn quyết định, ngày mai đi Thất Nguyên gia nhìn xem, gặp Binh Vũ một mặt, nói thật, hắn cùng Binh Vũ thật không có cái gì tiếp xúc, gặp mặt một lần còn là thuộc về ngắn ngủi, đến cùng xử lý như thế nào chính mình cùng Binh Vũ quan hệ trong đó, hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Tô Tiểu Hữu, đúng lúc này, ngồi tại chủ ngồi lên Binh Chí Thiên mở miệng, có chuyện này, cùng ngươi thương nghị một chút. Bá phụ mời nói, Tô Trần ngẩng đầu, nói, mà đại điện bên trong, trước một cái trước mắt còn vui sướng bầu không khí, yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hướng phía Tô Trần nhìn lại, hiển nhiên, hôm nay trận này cùng loại với tiệc ăn mừng đồng dạng tử hội cao triều muốn tới. Tiểu Hữu trong tay có Thiên Tướng, Hồ Toa, Hiên Pháp ba nhà Hỏa Tước Nhai bên trên cửa hàng. Binh Chí Thiên cười nói, Tiểu Hữu hiển nhiên không hội trưởng kỳ ở tại binh trận tộc, cho nên, bản tọa nghĩ muốn dùng một vài thứ, cùng Tiểu Hữu trao đổi. Binh Hằng kích động, hắn biết rõ, phụ thân là vì mình, nghĩ muốn trao đổi cái này ba nhà cửa hàng, dựa vào chính Binh Hằng có thể làm không đến, hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồ tốt. Nhưng, phụ thân có thể. Bá phụ nghĩ muốn dùng cái gì đến trao đổi. Tô Trần bất động thanh sắc hỏi, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Binh Chí Thiên nhìn ở trong mắt, càng phát thưởng thức, đổi lại những người trẻ tuổi khác, cũng đã bắt đầu chờ mong, kích động a. Dù sao, Tô Trần rõ ràng sẽ có được chỗ tốt. Ba loại lựa chọn, Tô Tiểu Hữu có thể chính mình phán đoán đến cùng lựa chọn thế nào. Binh Chí Thiên nghiêm túc nói, loại thứ nhất, ta nhị mang ra, có ba kiện đỉnh cấp binh tá. Bản tọa xem Tiểu Hữu hẳn là dùng kiếm. Như vậy, nhị mang ra có thể dùng một thanh đỉnh cấp kiếm binh tá cùng Tiểu Hữu trao đổi ba nhà cửa hàng. Cái này kiếm binh tá, tên là Hư Mang, là ta nhị mang ra một vị tiền bối hao phí suốt đời tinh lực chế tạo. Thanh kiếm này có thể để kiếm mang lực công kích lật gấp ba, giảm tốc tăng lên gấp đôi. Binh Chí Thiên vẻn vẹn nói loại thứ nhất lựa chọn, Tô Trần hô hấp cũng hơi ngừng lại, thật là khủng khiếp. Tên này vì Hư Mang, binh tá, cực mạnh a, đơn giản chính là trí bảo bên trong trí bảo. Bất quá, Tô Trần vẫn như cũ bất động thanh sắc, bởi vì đằng sau còn có hai loại lựa chọn đâu. Cái này hư mang đích thật là một cái lựa chọn tốt, có thể hai loại khác lựa chọn cái dạng gì đâu. Ngoài ra, hư mang mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với chính Tô Trần tới nói, khách quan một chút, tác dụng không tính quá lớn. Tô Trần trước mắt tất cả chiêu thức bên trong, nếu như dựa theo uy lực mà nói, Vu Sơn uy lực có thể đạt đến 10, đánh lén thành công Hắc Ám Tịch Diệt uy lực có thể đạt đến 15, Thương Khung Quyền uy lực 2 tả hữu. Bắt đầu dùng hết thảy át chủ bài, dùng Cổ Trần kiếm phát huy Tuyệt Thiên kiếm kiếm pháp. Uy lực có thể đạt đến 3. Nguyên nhân chính là đây, coi như lấy hư mang kiếm thay thế Cổ Trần kiếm, tại kiếm chi đạo bên trên uy lực lớn nhất, cũng chính là lật gấp 3, tăng tốc gấp đôi, đỉnh chết đạt đến 10 tả hữu. Một cái người tu võ chân chính sức chiến đấu, nhìn chính là mạnh nhất chiêu thức. Tô Trần mạnh nhất chiêu thức chính là Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt. Trừ phi đổi hư mang kiếm, trên kiếm đạo uy lực vượt qua Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt. Bằng không mà nói, đổi một thanh hư mang kiếm, Tô Trần chân chính sức chiến đấu, không tồn tại cái gì tiến bộ. Hắn cuối cùng tại sinh tử chiến thời điểm, dựa vào vẫn như cũ là Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt. Tô Tiểu Hữu tốt định lực. Gặp Tô Trần vẫn như cũ không hiểu thanh sắc, Binh Chí Thiên lại khen một câu, đại điện bên trong những người khác càng là chấn kinh mà không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Trần. Cái này nhân loại người trẻ tuổi, vậy mà đối với hư mang kiếm đều thờ ơ, thực sự là không cách nào hình dung a. Hư mang kiếm loại này cấp bậc binh tá, đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như đổi lại bọn họ, căn bản sẽ không nghe Binh Chí Thiên cho ra loại thứ hai, chiêu thứ ba lựa chọn, trực tiếp liền muốn hư mang kiếm. Như vậy, bản tọa hãy nói một chút lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai là, kể từ hôm nay, Tô công tử có thể gia nhập Nhị Mang gia, cùng Binh Hằng trở thành kết bái huynh đệ. Nhị Mang gia tất cả tu võ tài nguyên đều có thể cung cấp Tô công tử một phần, cùng Binh Hằng ngang nhau đãi ngộ. Binh Chí Thiên tiếp tục nói, trong đại điện càng thêm yên tĩnh. Binh Chí Thiên cho ra lựa chọn thứ hai cũng là đủ dọa người. Nhị Mang gia tại công tử Binh Hằng trên thân thế nhưng là đầu nhập vào rất rất nhiều. Binh Hằng tu võ tài nguyên còn có đặc thù quyền lợi, khó mà hình dung. Cho Tô Trần cùng Binh Hằng đồng dạng đãi ngộ, đây là một cái khó có thể tưởng tượng tặng cho. Nhưng mà, Tô Trần lại không chút suy nghĩ, liền đem cái lựa chọn này loại bỏ. Nhìn như, cùng Binh Hằng kết bái huynh đệ, gia nhập Nhị Mang gia, trong thời gian ngắn có thể được đến rất nhiều tu võ tài nguyên. Có thể trên thực tế cũng bị cột vào Nhị Mang gia, thậm chí toàn bộ binh trận tộc trên chiến xa. Loại này nhân quả, một khi ký kết, nghĩ muốn dứt bỏ đều ném không ra, rất phiền phức. Huống chi, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Đại La Thiên, tuyệt đối không có khả năng cùng binh trận tộc có quá nhiều dây dưa. Huống chi, hắn tu luyện, cùng đồng dạng người tu võ, khác biệt. Đối với Binh Hằng bọn người tới nói phi thường hữu dụng tu võ tài nguyên, đối với Tô Trần tới nói cũng không thích hợp. Hắn cần chính là đỉnh cấp hỏa diễm, nồng đậm sát khí vân vân, còn có những người thường kia khó mà hấp thu, luyện hóa chân chính dị bảo, mà không phải thật đơn giản ẩn chứa năng lượng binh ngưng tinh loại hình. Loại thứ ba lựa chọn, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần không cảm hứng thú vị lựa chọn thứ hai. Binh Chí Thiên tiếp tục nói, nhưng sắc mặt nghiêm túc, loại thứ ba lựa chọn, bản tòa có thể làm chủ, để ngươi tiến vào Nhị Mang gia cấm địa một lần. Cái gì? Đại điện bên trong, đột nhiên, tĩnh mịch tĩnh mịch tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động đến không có người hít thở. Cấm địa, Nhị Mang gia cấm địa, gia chủ đây là muốn làm cái gì? Bá phụ, có thể cụ thể nói một chút Nhị Mang gia cấm địa sao? Tô Trần có một chút hứng thú. Tiểu hữu hẳn phải biết Nhị Mang gia lai lịch a. Binh Chí Thiên hỏi ngược lại. Binh trận lão tổ. Tô Trần gật đầu. Toàn bộ binh trận tộc đều là khởi nguyên từ binh trận lão tổ. Lão tổ lưu lại quá nhiều tặng, mới để binh trận tộc có thể truyền thừa đến bây giờ. Nhị Mang gia, Nhất Hợp gia,